Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, 12 địa chi đại vận lên xuống người Quang Vinh Khô. Tô Kiếp cùng Lưu Quang Liệt sau khi giao thủ, cứ như vậy lẳng lặng đứng thẳng, không có nói bất luận cái gì thoại. Trong đầu của hắn, nắm động tác mới vừa rồi ý cảnh toàn bộ suy tính. Suy nghĩ, không thể buông tha mỗi một chi tiết nhỏ. Lưu Quang Liệt đẩy tay ở giữa. Mỗi cái động tác đều là kinh điển truyền thống võ thuật phát kình phương thức. Biến hóa vô tận, lý luận phong phú, như dịch kinh chi quẻ tượng, lẫn nhau tổ hợp, đo lường tính toán thiên địa vạn vật. Trong đó một chút kình lực đối với Tô Kiếp bản thân công phu cũng có khiến người tỉnh ngộ giá trị. Tựa như cảnh tỉnh, đem hắn triệt để bừng tỉnh, khiến cho hắn khai ngộ, như Lưu Quang Liệt cùng hắn giúp đỡ ở giữa, toàn thân hướng phía dưới đè ép, dùng liền là bổ sức lực, cùng quốc quắc đầu, cực kỳ giống. Trừ cái đó ra, hắn còn có che đậy sức lực, khỏa sức lực, băng bó sức lực, chờ một chút. Tại đẩy tay ở giữa, giống như đem người quấn tại trong túi áo, bốn phương tám hướng không chỗ có thể trốn. Đây là truyền thống võ thuật bên trong khâu trọng yếu nhất. Giao thủ ở giữa, sức lực như túi, nắm kẻ địch băng bó ở trong đó. Này chút, đều là hiện đại vật lộn bên trong không có, mà người căn bản là không có cách luyện thành. Nhất định phải thiên tư thông minh người, 10 năm như một ngày lĩnh hội, đau khổ tu hành mới có thể đến loại cảnh giới này. Mấy trăm loại kình lực Lưu Quang Liệt toàn bộ bày ra, mỗi chi tiết Tô Kiếp đều cảm thấy đối với mình là một lần khắc sâu tẩy lễ. Hắn hiện tại mới hiểu được truyền thống võ thuật bên trong có nhiều như vậy đạo đạo. Trước kia hắn cũng biết nói, có thể cảm thụ cũng không là rất sâu sắc, cho rằng có chút kinh lực là có cũng được mà không có cũng không sao. Tại thực chiến cùng rèn luyện bên trong, không dùng được, hiện tại thì không phải vậy. Mỗi một loại kinh lực đều có đặc biệt tác dụng, này thật to phong phú hắn đối cho vận động học nghiên cứu. Cơ thể người tứ chi chuyển động, theo thời đại viễn cổ đến hiện đại, truyền thừa thậm chí là mấy chục vạn năm, tại trong gen khắc rõ. Nhân loại lịch sử mặc dù chỉ có mấy ngàn năm, nhưng nếu như tính luôn vượn người, thì là có thể thật to kéo dài. Vượn người tại đi săn ở giữa, cùng thú dữ chém giết, thuần túy liền dựa vào tứ chi tăng thêm dụng cụ đơn sơ. Tại mấy chục vạn năm đến, thậm chí trên trăm vạn năm chém giết bên trong, loại kia động tác trí nhớ đã tại gen người chỗ sâu thật sâu cắm rễ xuống tới. Đây đều là truyền thống võ thuật căn cơ vị trí. Tô Kiếp đại não vận chuyển phi thường nhanh, trong một chớp mắt hắn đảo là nghĩ đến rất nhiều thứ, nắm rất nhiều kinh lực tổng hợp, như thế nào cải tiến chính mình đối với công phu lĩnh hội. Ngắn ngủi vài phút một bài giảng, so với hắn suốt đời sở học còn muốn nhiều. Có lúc xem lại nhiều, nói lại nhiều, không bằng chính mình thí nghiệm một lần. Công phu nhất là như thế. Xem dạy học lại nhiều, đọc sách lại nhiều, kém xa tít tắp đánh nhau một trận khung đến được tốt. Nhất là một lần cuối cùng, nắm ta đánh văng ra, là thấy con nhím bị lôi sở kinh, toàn thân đoàn co lại, thân bên trên gai nhọn từng chiếc đứng thẳng mà tìm hiểu ra tới biến hóa. Cực kỳ có ích, thuần túy tự nhiên, loại công phu này có khả năng chiết cây đến ta phi châm ám khí phía trên, Tô Kiếp thiên tư cao. Hiếm thấy trên đời, hắn lập tức liền căn cứ Lưu Quang Liệt một chiêu cuối cùng, tìm hiểu ra tới tuyệt học. Ban đầu, hắn liền nghiên cứu Cửu Cung Đại Vũ Lôi Bộ Chính Pháp, vô cùng khắc sâu. Tại vừa rồi lại cùng Trương Hồng Thanh giao thủ, đối với này pháp lĩnh hội càng tiến một bước, cho nên tại Lưu Quang Liệt thi triển đi ra đạo gia lôi pháp thời điểm, hắn một thoáng liền xem thấu huyền bí trong đó. Xoẹt, đột nhiên hắn lần nữa vỗ tay phát ra tiếng. Này búng tay cùng thanh âm mới vừa rồi không giống nhau, mà là mang theo phích lịch kinh tiếng sấm, trong nháy mắt sấm sét, mà trong chớp mắt này, Tô Kiếp thân thể chợt co lại thành một đoàn, toàn thân giống như có đồ vật gì phun ra, siêu siêu siêu tại bốn phía trên vách tường, xuất hiện 8 cái kim thép, này chút kim thép lực lượng vô cùng lớn lao, trực tiếp lọt vào tường trong cơ thể, chỉ để lại gần nửa đoạn tại bên ngoài. Nếu như đâm vào thân thể, sợ là liền xương cốt đều có thể bị đâm xuyên. Ám khí kia so với vừa rồi lại lợi hại một bậc. Lưu Quang Liệt cũng kinh ngạc Tô Kiếp tiến bộ nhanh chóng, thế mà đã thế cấp tốc liền đem chính mình tuyệt kỹ sở trường cho học xong đi. Kỳ thật trời bỏ công sức đều là nghĩ thông suốt. Một người nắm quanh thân luyện được mềm như bông vải, rắn như thép, thần nhi minh chi về sau, công phu gì đều có thể xem xét liền sẽ, một học liền tinh, đó cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Đa tạ dạy bảo, Tô Kiếp đối Lưu Quang Liệt cúi người chào thật sâu. Lần này hắn tới đến Minh Luân Võ Giáo, thu hoạch càng là to lớn. Hắn tới Minh Luân Võ Giáo đây là lần thứ 3. Lần thứ nhất theo Cổ Dương nơi này học tập đến quốc quắc đầu tuyệt kỹ. Lần thứ 2 trực tiếp đạt đến người thực vật cảnh giới. Hiện tại lần thứ 3 khiến cho hắn nắm hết thảy truyền thống võ thuật kinh lực lạc ấn vào trong xương cốt. Thậm chí muốn khắc sâu tại gen sinh mệnh bản chất bên trong. Cái này lại vì hắn tiến vào ngộ cảnh giới, tích lũy hùng hồn tư lương. Lưu Quang Liệt cũng nhìn thấy điểm này, mới đem tuyệt học của mình dốc túi dạy dỗ. Hắn muốn nhìn đến một người 20 tuổi trong vòng liền đạt tới ngộ cảnh giới người, về sau đến tột cùng sẽ tới đạt mức nào. Không cần thiết cảm tạ ta, chúng ta là theo như nhu cầu, theo trên người của ngươi, ta cũng có thể thu hoạch được rất nhiều thứ. Lưu Quang Liệt nói, ta xem tình trạng của ngươi bây giờ, bước vào ngộ cảnh giới tuyệt đối sẽ tại 20 tuổi bên trong. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể càng tiến một bước, siêu việt ngộ, đến không cảnh giới, có thể ngộ không, người mới sẽ chân chính thần thông quảng đại, cùng người bình thường tuyệt đối khác biệt. Kỳ thật cho dù là người thực vật cảnh giới, cũng là thân thể máu thịt, tỉ như ngươi bây giờ bị quân cảnh vây bắt, cũng là đường chết một đầu. Người bình thường cầm đao chém chúng ngươi, ngươi cũng sẽ đổ máu. Này kỳ thật căn bản không tính chân chính siêu phàm. Ta là muốn nhìn một chút, ngươi triệt để ngộ không về sau, đến tột cùng như thế nào. Thậm chí, vượt qua ngộ không cảnh giới, tiếp xúc đến chân chính nói, như vậy sẽ như thế nào? Tư tưởng cảnh giới, tố chất thân thể, sẽ tới đạt trình độ nào? Bất luận cái gì cao thủ đều có chính mình chấp nhất. UD có, hắn một mực tin tưởng trên thế giới có siêu tự nhiên lực lượng. Cũng đang không ngừng đi tìm, mặc dù không có bất kỳ kết quả gì, nhưng hắn vẫn là khắp nơi lang thang, mãi đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc mới ngưng xuống. Mà Lưu Quang Liệt thì là muốn nhìn xem, người tinh thần cảnh giới cực hạn ở nơi nào. Đến cùng có hay không cực hạn, kỳ thật cái này cùng phong trào thể dục thể thao là một dạng. Tô Kiếp cố ý huấn luyện qua 100m chạy nhanh, biết vận động thể dục ý nghĩa, cũng là xem nhân thể cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Này 100 năm qua, cơ thể người chạy nhanh tốc độ cực hạn vẫn luôn tại tăng lên. Theo 11 giây đến 10 giây, lại đến 9 giây. Về sau có thể hay không đột phá đến 8 giây. Lưu Quang Liệt chính mình cũng còn chưa đạt tới không cảnh giới. Hắn chỉ là ngộ, không thể chân chính ngộ không. Không, đến tột cùng là cái gì? Nội tâm của hắn khắc sâu hết sức khát vọng, mình không thể có được, cho dù là người khác có thể có được hắn cũng hết sức vui vẻ. Hy vọng ta có thể tại 30 tuổi trước đó triệt để ngộ không, Tô Kiếp nói, cổ nhân nói tam thập nhi lập, ý là 30 tuổi, tâm lý mới có thể chân chính thành thục, mà không phải trên sinh lý. 30 tuổi có khả năng chân chính đỉnh thiên lập địa, trở thành trong nhà trụ cột của, muốn gánh vác gia đình cùng xã hội trách nhiệm. Một khi tâm lý trưởng thành, cảnh giới cũng liền có khả năng định hình, mong muốn đột phá là khó càng thêm khó. 18 tuổi là người thân thể trưởng thành, 30 tuổi là lòng người trưởng thành. Không, ta hy vọng ngươi tại 24 tuổi trước đó liền ngộ không? Cơ thể người tuổi tác, 12 tuổi là một cái quá trình. Cổ đại chia làm 12 địa chi, căn nguyên thần đã buổi trưa chưa thân dậu mậu hợi, một năm cả đời giống như 12 về sau, lại lần nữa luân hồi, làm bản mệnh chi niên. Cái gọi là bản mệnh, 12 về sau, liền tái thế tuần hoàn, người theo ra đời đến 12 tuổi làm tuổi thơ, 12 tuổi đến 24 tuổi làm thiếu niên, 24 tuổi đến 36 tuổi làm thanh niên, 36 đến 48 làm tráng niên, 48 đến 60 liền là trung niên, 60 trở lên mới làm lão niên. Này loại phân chia là nhất có đạo lý. Lưu Quang Liệt tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta đọc sách đây cũng là phân chia như vậy. 6-7 tuổi đến trường, ước chừng 12 tuổi tốt nghiệp tiểu học, bên trên trung học trường cấp 3 đại học, mỗi qua 12 năm, lòng người, sinh lý đều sẽ phát sinh một cái biến hóa trọng đại. Thậm chí là khí vận đều sẽ phát sinh biến đổi. Rất nhiều người sợ hãi năm bổn mạng, có rất nhiều kiêng kỵ. Đây là bởi vì hắn bản năng bên trong biết sẽ phát sinh biến hóa. Người nếu như có thể tại trước 20 tuổi đến ngộ cảnh giới, lại trải qua mấy năm lắng đọng, đến không cảnh giới, 24 tuổi trước đó, bản mệnh liền sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Lúc kia, người khí số mệnh lý đều hoàn toàn khác biệt. Lão hiệu trưởng dùng nho làm chủ, cái gọi là minh luân hai chữ, giảng cứu nhân đạo, còn tin tưởng khí số mệnh lý sao? Tô Kiếp nói, khí số, mệnh lý, bản thân liền là nho gia đồ vật, nho gia tu thân chi đạo, giảng cứu phẩm đức đến cực hạn, liền là cùng thiên lý tương thông, đây cũng không phải là chỗ nào đặc biệt, gọi là chết sống có số. Giàu có nhờ trời, nhưng mệnh ta lại từ ta nắm giữ. Đại nghĩa vị trí, quỷ thần tránh lui, Lưu Quang Liệt nói, ban đầu ta cũng không muốn nói, nhưng cảm giác được có cần phải nhắc nhở ngươi một câu. Mời nói, Tô Kiếp nói, ngươi người này, vừa ra đời liền tâm trí kiên nghị, từ nhỏ hẳn là liền biết được tồn vong chi đạo lý. Bản năng tâm vô tạp niệm, giỏi về học tập, đây là bẩm sinh tiên thiên căn cốt, nhưng lại nhiễm phải kiếp sát khí. Mệnh lý bên trong có vô số sát tinh chiếu mệnh, mạo hiểm vô cùng, có thể nói là thời thời khắc khắc đều ở vào địa phương nguy hiểm bước. Nhưng bởi vì tên ngươi bên trong mang kiếp, dùng kiếp ứng kiếp, ngược lại có thể làm đại vận, thuận buồm xuôi gió, nhất là tại 28 chi linh triệt để nhanh phát. Đại vận hội mãi cho đến đạt 38 chi niên, cũng chính là 24 tuổi. Trong lúc này, người thừa thế xông lên, cơ hồ vô địch, Lưu Quang Liệt nói, nhưng nguyên nhân chính là như thế. Làm ngươi 24 tuổi về sau, này đại vận liền sẽ cấp tốc suy sụp. Đến lúc kia, ngươi hội từ trên 9 tầng trời một đường ngã xuống, thịt nát xương tan, gọi là vọt tới càng cao. Ngã đến càng tàn nhẫn, Tô Kiếp lẳng lặng nghe, cũng không có xen vào. Lưu Quang Liệt thuật số mệnh lý, vượt xa Ma Đại Sư cùng La Đại Sư, thậm chí là Hạo Vũ sau lưng, Mao Đại Sư. Người dạng này mệnh lý, trong lịch sử cũng không phải là không có ví dụ, những cái kia làm vương người mở đường, đều là thiên sinh kỳ tài, một gặp đại vận, lập tức hóa rồng. Xưng hùng thiên hạ, chư hầu sống xa hoa, nhưng đại vận vừa đi, lập tức biến thành dưới thềm chi tù, thậm chí đầu một nơi thân một nẻo, cứ cửu tộc Chu Diệt, Lưu Quang Liệt tại tiết lộ thiên cơ, gọi là thời đến thiên địa đều góp sức, vận đi anh hùng cũng xa cơ, đi lực làm kiếp. Hai câu này thơ liền là nói ngươi tô kiếp. Câu đầu tiên thơ xác minh nửa đời trước của ngươi, câu thứ hai đáp ứng chứng ngươi tuổi già. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.